Xuyên thành bé trúc mã mít ướt của nam chính. Chương 66, 66, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen láy ươn ướt ấy đong đầy ánh sáng rực rỡ. Từ ánh đèn đường bị ai nghiền nát. Sau đó khảm từng mảnh vào trong. Xinh đẹp đến nao lòng. Dụ Quy Tinh rời mắt. Giọng điệu vẫn lãnh đạm. Tại sao không muốn về nhà? Tớ uống rượu. Mẹ biết được sẽ mắng tớ. Mạc Sơ Quyết lắc cánh tay. Giọng hơi nũng nịu. Vì động tác trên. Vạt áo Dụ Quy Tinh bị kéo tuột ra một mảng lớn. Để lộ một phần eo thon gọn săn chắc. Dụ Quy Tinh yên lặng rút góc áo ra. Nhét lại vào lưng quần. Cậu mới uống 5 ly cốc tai. Tương đương một chai rưỡi. Biết tửu lượng không tốt mà vẫn thích thể hiện. Quên chuyện hồi cấp 3 rồi à? Mạc Sơ Quyết khịt mũi hai cái. Không trả lời. Dụ Quy Tinh biết cậu lại giở thói bướng bỉnh nên không để ý, tiếp tục lái xe về nhà. Lần sau không được uống rượu. Mạc Sơ Quyết ôm áo khoác đổi hướng quay ra cửa sổ. Vẻ mặt không phục. Cậu quản tớ à? Tớ thích thì cứ uống đấy. Dụ Quy Tinh. Dì Khương nhờ tôi trông chừng cậu. Mạc Sơ Quyết âm thầm nghiến răng. Đúng là cáo mượn oai hùm. Mẹ cậu dám cho hắn trông chừng cậu cẩn thận. Không cho cậu yêu sớm. Còn hắn thì được. Đúng như câu nói của người xưa, chỉ cho quan châu đốt lửa chứ không cho dân chúng đốt đèn. Dù sao tớ cũng không về. Cậu có đưa tớ về thì tớ cũng không xuống xe. Dụ Quy Tinh im lặng một chốc. Rồi lên tiếng lần nữa. Giọng nói mang theo chút bất lực. Vậy cậu muốn đi đâu? Giờ thì hắn hiểu rồi. Đừng bao giờ cố gắng giảng đạo lý với một con mèo say. Dù sao cũng chỉ là giấc mộng. Mạc Sơ Quyết mạnh dạn hơn hẳn. Cậu lần nữa kéo vạt áo Dụ Quy Tinh vừa mới nhét vào. Hung dữ nói. Tớ muốn ngủ bên ngoài. Đúng lúc xe đi ngang một khách sạn. Hai mắt cậu sáng rỡ. Đột ngột la lên. Ở đây. Dụ Quy Tinh nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt phức tạp. Cậu chắc chưa? Mạc Sơ Quyết nắm tay nắm cửa. Gật đầu lia lịa. Chắc như đinh đóng cột. Cậu mau dừng xe đi. Quần áo vẫn đang bị người kia giữ lấy. Dụ Quy Tinh hết cách đành lái xe vào bãi giữ xe khách sạn. Xe vừa dừng. Mạc Sơ Quyết hấp tấp nhảy xuống. Trên tay vẫn ôm áo khoác của Dụ Quy Tinh. Dụ Quy Tinh cau mày. Chậm thôi. Mạc Sơ Quyết đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã mất hút. Dụ Quy Tinh không vội. Nhịp bước bình thản đi phía sau. Vào đến nơi thì thấy Mạc Sơ Quyết nằm bò trước quầy lễ tân nghiêng đầu nói gì đó khiến chị gái tiếp tân đỏ cả mặt. Chị gái đẹp thật nha. Nếu em muốn đặt phòng nhưng quên đem chứng minh thư thì phải làm sao đây? Dụ Quy Tinh đến gần. Chỉ nghe rõ mỗi câu này. Không đợi chị gái tiếp tân trả lời. Hắn đã nhanh tay túm lấy cổ áo ai kia. Mở điện thoại quét chứng minh điện tử. Mạc Sơ Quyết vung tay về phía sau nhưng không thể thoát. Chỉ đành ngoan ngoãn đưa điện thoại lên. Nè, rồi sao nữa? Dụ Quy Tinh buông cậu ra. Cầm điện thoại bấm mấy cái. Sau đó nói với chị gái ở quầy lễ tân. Cho hai phòng Deluxe Suite. Khách sạn do Mạc Sơ Quyết chọn ngẫu nhiên này vốn chỉ là một khách sạn 3 sao bình thường. Phòng Deluxe Suite là phòng đắt nhất ở đây. Bình thường Dụ Quy Tinh quen ở khách sạn 5 sao. Đương nhiên sẽ không để bản thân thiệt thòi. Nhưng Mạc Sơ Quyết lại mím chặt môi. Hỏi tiếp, bên trong phòng Deluxe Suite có bao nhiêu phòng ngủ ạ? Chị gái tiếp tân nói. Hai phòng ngủ và một phòng khách. Mạc Sơ Quyết nhìn Dụ Quy Tinh bằng ánh mắt trách móc. Bên trong có hai phòng ngủ lận đó. Sao cậu lại muốn thuê hai phòng? Quá lãng phí. Dụ Quy Tinh. Dụ Quy Tinh yên lặng nhìn cậu. Cậu bây giờ rốt cuộc là say hay tỉnh? Mạc Sơ Quyết trộm ngó hắn một tẹo. Lẩm bẩm. Điệu bộ lúc nói chuyện cũng y như thật. Giấc mơ này chân thực thật đó. Cậu vừa nói gì? Mạc Sơ Quyết lắc đầu. Không có gì. Tụi mình đặt một phòng thôi nha. Tiết kiệm tiền. Dụ Quy Tinh không quan tâm. Dù sao bọn họ cũng không ngủ chung phòng. Sau khi nhận thẻ phòng, hai người đi vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Dụ Quy Tinh nhìn hình ảnh phản chiếu của Mạc Sơ Quyết trên bề mặt kim loại. Nói, Lúc nãy tôi đã gọi điện cho dì Khương bảo cậu sẽ không về nhà. Ồ, Mạc Sơ Quyết nhìn hắn, càng siết chặt chiếc áo khoác trong tay. Mẹ tớ nói sao? Nếu là lúc thường, cậu đã hoảng sợ, tức tốc lao ra khỏi thang máy chạy về nhà nhận lỗi. Nhưng hiện tại chỉ là giấc mơ. Lá gan cậu lớn hơn gấp mấy lần. Dụ Quy Tinh đáp, dì hỏi tôi tại sao không về. Tôi bảo cậu uống. Dưới ánh mắt trừng to như thỏ con của đối phương, hắn khéo léo sửa lời. Ra ngoài chơi game thâu đêm với bạn học. Mạc Sơ Quyết trầm mặc. Cậu đang nghĩ xem giữa uống rượu và chơi game cái nào sẽ bị mẹ đánh dữ hơn. Trong lúc cậu đương ngơ ngẩn, Dụ Quy Tinh đã đưa cậu ra khỏi thang máy, quét thẻ mở cửa phòng. Bấy giờ Mạc Sơ Quyết mới hoàn hồn, nghĩ bụng, đây là mơ cơ mà. Chờ khi tỉnh dậy chẳng lẽ mẹ cậu có thể xé mộng bước ra đánh cậu được sao? Đinh ninh như vậy, cậu yên tâm hẳn, thừa dịp Dụ Quy Tinh buông lỏng cổ tay. Cậu thoát ra chạy lạch bạch vào trong, vừa vào liền ngồi xuống sofa trong phòng khách. Dụ Quy Tinh nhờ Lễ Tân mang một chén canh giải rượu lên. Cúp điện thoại, hắn thấy Mạc Sơ Quyết ngồi co ro trên ghế, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy ướt át. Lòng hắn lại ngứa ngáy, dứt khoát quay người đi vào nhà vệ sinh. Điều kiện vệ sinh ở khách sạn tương đối sạch sẽ. Dụ Quy Tinh định đi tắm, nhưng vừa cởi áo, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mạc Sơ Quyết gõ cửa. Cậu đang làm gì đó? Dụ Quy Tinh nói, tắm rửa. Ồ, dứt lời này, cậu không nói gì nữa. Cơ thể đứng bất động bên ngoài phản chiếu nên một bóng đen trên cửa kính mờ. Tay Dụ Quy Tinh đang đặt trên lưng quần khựng lại. Cảm giác xấu hổ như bị người khác nhìn chằm chằm. Chuông cửa đúng lúc vang lên. Mạc Sơ Quyết chạy ra mở. Dụ Quy Tinh thở phào một hơi, bắt đầu cởi quần tắm rửa. Vì không có quần áo thay nên sau khi tắm xong, hắn mặc áo choàng tắm của khách sạn rồi bỏ quần áo dơ vào máy giặt. Vừa ra ngoài, hắn thấy Mạc Sơ Quyết bưng một bát canh nhỏ chậm rãi uống vào. Uống xong thì đi tắm, quần áo để bên cạnh máy giặt. Mạc Sơ Quyết ngửa mặt nhìn hắn, lười biếng đáp bằng âm mũi. Mạc Sơ Quyết uống xong, nghỉ ngơi một lúc mới đi tắm. Dụ Quy Tinh ngồi bên ngoài đợi. 10 phút sau, Mạc Sơ Quyết mặc áo choàng tắm bước ra, mặt đỏ lựng, tinh thần trông đã khá hơn nhiều. Dụ Quy Tinh hỏi, tỉnh rượu rồi? Đầu Mạc Sơ Quyết vẫn hơi choáng, nghe vậy liền lắc đầu. Dụ Quy Tinh biết cậu uống rượu xong sẽ không nhớ gì, bèn vẫy tay gọi, qua đây. Đáy lòng Mạc Sơ Quyết có chút chờ mong không nói thành lời. Cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, tựa sát chân hắn, tức thì, tầm mắt cậu đột ngột bị lớp vải che khuất. Rồi Dụ Quy Tinh đặt tay lên, hắn cầm khăn lông lau tóc cho cậu. Mạc Sơ Quyết, ảo tưởng trong lòng nháy mắt tan vỡ. Mạc Sơ Quyết bất mãn nói, cậu chỉ muốn sấy tóc cho tớ thôi à? Dụ Quy Tinh bật máy sấy. Tiếng gió vù vù ngay lập tức nuốt chửng hết những gì Mạc Sơ Quyết muốn nói. Tại sao ngay cả trong mơ mà Dụ Quy Tinh cũng đáng ghét như vậy? Mạc Sơ Quyết giận dỗi. Sấy tóc xong, Dụ Quy Tinh cất máy sấy. Sau đó nhẹ nhàng vỗ ót Mạc Sơ Quyết. Được rồi, đi ngủ đi. Mạc Sơ Quyết đứng dậy nhìn hắn. Tớ ngủ phòng nào? Nào cũng được. Mạc Sơ Quyết chọn phòng bên trái. Lúc chuẩn bị đóng cửa, cậu thò đầu hỏi, vậy cậu ngủ đâu? Dụ Quy Tinh đáp, cậu nói xem. Mạc Sơ Quyết liếm môi, ngủ chung với tớ à? Vậy không tốt lắm. Dụ Quy Tinh cười gượng, yên tâm, tôi ngủ phòng kế bên. Mạc Sơ Quyết làm mặt xấu, nhìn Dụ Quy Tinh đi vào phòng bên cạnh rồi đóng cửa lại không chút nể nang. Giải quyết xong hết mọi chuyện cũng đã gần 1 giờ sáng. Dụ Quy Tinh làm việc và nghỉ ngơi điều độ, bình thường đi ngủ lúc 10 giờ, muộn nhất cũng không quá 12 giờ. Vậy nên hôm nay vừa dính gối liền thiếp đi. Trong lúc thiêu thiêu ngủ, hắn cảm giác cửa phòng bị mở nên mở mắt ra xem. Một cơ thể ấm áp đột nhiên chui vào chăn mình. Hắn chưa kịp nói gì, đối phương đã lên tiếng trước. Dám bỏ tớ ngủ một mình. Dụ Quy Tinh, cậu tiêu đời rồi. Giọng nói mềm mại mà vẫn cố gắng làm bộ hung hăng. Dụ Quy Tinh suýt nữa bật cười thành tiếng. Xung quanh toàn là bóng tối. Mạc Sơ Quyết cũng chẳng để ý đối phương có mở mắt hay không. Cậu rúc vào ngực Dụ Quy Tinh. Hai chân quấn chặt hắn. Giọng hết sức tủi thân. Sau này cậu không được đi xem mắt. Dụ Quy Tinh sững sờ. Ý cười trên khóe môi chậm rãi hạ xuống. Dụ Quy Tinh, đừng ý tớ thích cậu là cậu muốn làm gì thì làm. Có biết tớ sẽ đau lòng không? Cách Trương.